Một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 1, một ca sĩ hết thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta ASEAN BOSIN 12. Khi người đại diện gọi điện thoại tới đây, Ninh Lục Ly đang lướt Weibo. Hai điểm khiến khu nhà Tân Giang là nơi ăn khách là, một là quản lý chặt chẽ chú trọng riêng tư, hai là phòng ở đón nắng tốt, tầm nhìn rộng lớn. Lúc trước Ninh Lục Ly chính là nhìn chúng hai điểm này mới mua một tầng lầu của khu hoa viên Tân Giang. Cái hồi nổi đình nổi đám, bảo vệ nơi ở riêng tư cho cư dân ở đây làm Ninh Lục Ly sau khi về nhà không có nỗi lo. Bây giờ đã hết nổi, bảo vệ riêng tư gì đó đã không còn mấy quan trọng, nhưng căn phòng đón nắng này thật ra vẫn luôn làm Ninh Lục Ly thấy rất vừa lòng. Khi anh không có việc gì thì thích làm ổ trong phòng nghịch điện thoại, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài tìm kiếm linh cảm gì đó. Nhưng mà chuyện Ninh Lục Ly đang làm lúc này chẳng có chút liên quan gì đến việc tìm linh cảm cả. Anh ngồi khoanh chân trên sàn nhà, nghiến răng nghiến lợi chọc chọc màn hình điện thoại, tư thế kia quả thực muốn chọc cho màn hình điện thoại một cái hố. Ninh Lục Ly năm nay 27 tuổi, trời sinh có một khuôn mặt non nớt, mặc cái áo khoác có mũ ngồi ở chỗ kia, nói anh là thiếu niên 18, 19 tuổi cũng có người tin. Nếu không cố tình nhắc tới, chưa từng có người nghĩ rằng anh và Cố Mậu Hành là bạn cùng lứa tuổi. Thật ra, anh và Cố Mậu Hành không chỉ là bạn cùng lứa tuổi, mà còn là bạn cùng lớp từ nhà trẻ thẳng đến cấp 3. Nhưng mà Cố Mậu Hành 27 tuổi, đã có địa vị trong giới giải trí, cầm được mấy giải thưởng quan trọng nhất trong nước, 2 năm gần đây bắt đầu chậm rãi đổi nghề, lui về phía sau màn. Hắn mở phòng làm việc ký với không ít nghệ sĩ. Tiểu sinh lưu lượng hot nhất hiện nay, Tề Hoành Vũ chính là được một tay phòng làm việc Cố Mậu Hành nâng lên. Trạng thái sinh hoạt quả thực là hoàn toàn khác biệt với cá mặn Ninh Lục Ly. Nhưng mà, rõ ràng là hai người khác biệt lớn như vậy, lại luôn bị trời xui đất khiến kéo lại để so sánh với nhau. Ví dụ như hiện tại, Ninh Lục Ly sao lại lướt Weibo một cách phẫn nộ như thế chính là bởi vì anh lại bị kéo dính vào Cố Mậu Hành. Hot search hôm nay rất đơn giản, Cố Mậu Hành từ cấp 3 đến bây giờ đều là nam thần. Không biết vị fan kia thần thông quảng đại thế nào mà tìm ra được tấm ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 của Cố Mậu Hành. Cố Mậu Hành đứng ở hàng cuối cùng, mặc đồng phục cấp 3 bình thường, đứng ở nơi đó lại vô cùng bắt mắt. Hạc trong bầy gà, xuất sắc hơn người, cho dù là đồng phục thể dục dài rộng giống như cái bao bố cũng không che lấp được phong thái quanh thân hắn. Hắn sinh ra nên đứng ở nơi lóa mắt nhất, để người người sùng bái. Cái này đương nhiên là fan miêu tả, đánh chết Ninh Lục Ly cũng không nghĩ ra mấy lời buồn nôn như vậy. Cái này vốn cũng không có gì liên quan tới Ninh Lục Ly, sau khi trải qua sóng to gió lớn, lên voi xuống chó, anh tự nhận là tâm thái mình đã rất phật hệ. Không phải chỉ là một tấm ảnh thôi sao, Cố Mậu Hành đẹp trai thì kệ Cố Mậu Hành, Ninh Lục Ly yên lặng làm cá mặn là được. Thật ra, bức ảnh này tối hôm qua khi vừa mới đăng lên, Ninh Lục Ly đã thấy rồi. Ninh Lục Ly có thói quen trước khi đi ngủ thì lướt Weibo. Tuy rằng bây giờ đã là người xa lạ với Cố Mậu Hành, nhưng nhìn thấy Weibo có liên quan tới hắn, đều sẽ không nhịn được nhấn vào xem một chút. Dù sao thì bọn họ đã từng thân đến mức chỉ kém mặc chung một cái quần. Khi nhìn thấy bức ảnh này, Ninh Lục Ly còn sửng sốt một chút. Bức ảnh này, tính ra thì hẳn là bức ảnh chụp chung cuối cùng của anh với Cố Mậu Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lúc đó thì xảy ra chuyện kia, anh và Cố Mậu Hành đánh nhau một trận. Ninh Lục Ly vẫn luôn đợi Cố Mậu Hành tới tìm mình. Giống như những lần khi trước vậy, sau khi bình tĩnh lại, người có lỗi sẽ luôn cúi đầu trước. Lần này vốn là Cố Mậu Hành sai, đương nhiên phải là hắn cúi đầu trước. Kết quả, điều Ninh Lục Ly chờ được lại là tin tức Cố Mậu Hành bỏ thi đại học rồi ra nước ngoài. Ninh Lục Ly tức muốn điên luôn, sau khi hờn dỗi mấy tháng, cuối cùng buông bỏ vấn đề mặt mũi chủ động ra nước ngoài tìm Cố Mậu Hành. Kết quả Cố Mậu Hành chỉ nói, không có cách nào làm bạn với Ninh Lục Ly được nữa. Cho tới bây giờ, khi nhớ tới chuyện này, Ninh Lục Ly vẫn rất tức giận. Bức ảnh này lại gợi lên đoạn hồi ức đó, anh trực tiếp tắt điện thoại, ngả đầu ngủ. Không nghĩ tới, ngủ một giấc dậy, trời đất đảo lộn. Vốn dĩ tất cả đều rất bình thường, cơ bản là fan thổi phồng nhan sắc của Cố Mậu Hành các thứ, nếu không có sự xuất hiện của người chia sẻ bài đầu tiên kia. Bạn là nhất, đều là người bị thoát vị đĩa đệm nhưng bạn vẫn là nhất. 1. Ninh Lục Ly lại mắng thầm một câu. Bài chia sẻ không biết lại bị chia sẻ thêm bao nhiêu lần kia, nội dung của nó là thế này. Cái người phía trước Cố Mậu Hành kia có phải Ninh Lục Ly không? Top 1 bình luận Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly vậy mà lại là bạn cùng lứa. Top 2 bình luận ca sĩ hết thời lại tới cọ nhà nhiệt độ bệ hạ nhà ta ôm đi đi không hẹn. Top 3 bình luận, ha ha, đã flop vậy rồi còn không mau tỉnh lại đi, một lòng chỉ muốn ôm đùi bệ hạ nhà ta. Không sai, fan nhà Cố Mậu Hành chính là độc đáo, có nét riêng như vậy, gọi idol nhà mình là bệ hạ. Khác với fan bạn gái và fan mẹ của các nhà khác, bởi vì các cô cảm thấy Cố Mậu Hành là nên ngồi ở trên vương tọa cao nhất, tư thái quân lâm thiên hạ. Ninh Lục Ly hiện tại tuy rằng không còn nổi mấy, nhưng mà fan trung thành cũng nhiều, Ninh Lục Ly là ánh trăng sáng trong lòng của không ít fan giới âm nhạc. Top 2, 3 bình luận bị fan trung thành của anh đánh cho ra lừa. Ninh Lục Ly ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, vừa mở Weibo ra, suýt chút nữa bị đập cho văng ra ngoài. Khó khăn lắm mới mở được ra, Ninh Lục Ly vừa thấy thì đã sù lông. Ôm đùi Cố Mậu Hành, khi anh đây thành danh, thằng nhóc Cố Mậu Hành còn không biết ngồi vẽ xoăn ốc. Vòng tròn, ở chỗ nào, hai, thế là, Ninh Lục Ly đăng nhập ốc phụ tự mình lên sân khấu đánh nhau. Đang đánh đến khí thế ngất trời, điện thoại anh vang lên. Alo, đang bận đây, có chuyện gì thì nói mau. Sao vậy, sao lại tức giận như vậy? Cách một cái điện thoại, Trần Quang cũng có thể cảm nhận được Ninh Lục Ly ở đầu bên kia đang tức giận bừng bừng. Có chuyện thì nói mau, anh đây còn phải ra trận đánh nhau. Đừng, cậu bình tĩnh một chút. Trần Quang nghe xong thì hoảng sợ. Cậu còn ngại trên mạng bài nói xấu không đủ nhiều à, cứ tiếp tục như vậy, trên mạng khi nhắc tới cậu cũng chỉ toàn là nói xấu. Yên tâm, mặc giáp rồi. Tôi nói cậu chơi như vậy, có một ngày áo giáp bị lộ ra, vậy thì còn lăn lộn kiểu gì hả? Trần Quang cũng biết Ninh Lục Ly không có cách nào khác, chỉ có thể tận tình khuyên rồi lại khuyên. Phải biết rằng bây giờ khi nhắc tới mối tình đầu, người ta đều chỉ nhớ đến Tề Hoành Vũ. Tề Hoành Vũ ra mắt với hình tượng hot boy quốc dân, vốn dĩ vẫn luôn quay mấy bộ phim thần tượng gì đó, ngẫu nhiên có thể làm vai phụ trên màn ảnh lớn. Tiểu sinh lưu lượng dựa mặt ăn cơm, có điều giới giải trí bây giờ, nhan sắc tức là chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù kỹ thuật diễn bình thường, không có sở trường đặc biệt nào khác, Tề Hoành Vũ vẫn hấp dẫn không ít fan girl. Nhưng trước đó không lâu, khi cậu ta tham gia chương trình Khóa Giới Sướng Tưng, hát ca khúc thành danh Mối Tình Đầu của Ninh Lục Ly. Một bài hát làm vô số người kinh ngạc, thật ra nhìn từ góc độ của người trong ngành âm nhạc, ngón giọng của Tề Hoành Vũ bình thường. Chủ yếu là gương mặt của cậu ta kìa, hơn nữa bầu không khí ngay lúc đó đặc biệt đúng chỗ, mới hot một thời gian. Bây giờ tìm kiếm bài Mối Tình Đầu trên mấy app âm nhạc, kết quả nhảy ra đầu tiên là Tề Hoành Vũ mà không phải Ninh Lục Ly. Ninh Lục Ly thật ra không để ý chuyện này, anh chỉ là cảm thấy có chút vi diệu. Khi Tề Hoành Vũ tham gia Khóa Giới Sướng Tưng, mặc một cái áo đồng phục to rộng màu lam trắng, trên áo có hình vẽ cá tính được vẽ bằng bút lông. Nửa người dưới lại là một chiếc quần jean rách tung tóe. Đầu cậu ta đội một chiếc mũ bóng chày màu đỏ, ôm đàn ghi. Ta ở trên sân khấu tự đàn tự hát, fan nói thế này, nhắc tới Mối Tình Đầu trong ấn tượng luôn là thiếu niên mặc sơ mi trắng hoàn mỹ. Tề Hoành Vũ lại làm theo cách trái ngược, cả người mang phong cách bad boy, làm bài hát này trở nên càng thêm rung động lòng người. Cái này cũng không tính là cái gì, phong cách rất bình thường mà thôi. Chỗ không bình thường chính là kiểu quần áo này giống hệt Ninh Lục Ly mặc lúc trước khi tham gia vòng sơ tuyển của chương trình tuyển chọn nhân tài ca hát, còn hát ca khúc Mối Tình Đầu do chính mình viết. Lúc trước khi đoạn cắt của Hải Tuyền chưa được tung ra. Chương trình Cố Lên Thiếu Niên này đã từng là chương trình ca hát nổi khắp cả nước, cũng đã sớm bị chôn vùi trong đông đảo các chương trình tạp kỹ khác. Nhưng mà Ninh Lục Ly biết được là không lâu trước đây phòng làm việc của Cố Mậu Hành đã mua lại bản quyền của Cố Lên Thiếu Niên, vậy bản gốc kia đương nhiên là ở trong tay phòng làm việc của Cố Mậu Hành. Khi Ninh Lục Ly ra mắt Tề Hoành Vũ lúc đó còn đang học cấp 2, tất nhiên là không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến những đoạn cắt mà Hải Tuyền không tung ra. Vậy cậu ta nhìn thấy đoạn phim đó ở đâu, không cần phải nói Ninh Lục Ly cũng có thể đoán được. Cái tên Cố Mậu Hành kia, không phải là cố ý làm mình buồn nôn chứ? Khi Ninh Lục Ly xem, Khóa Giới Sướng Tương, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong lòng chính là cái này. Đừng nhìn Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành hiện tại, một người là ảnh đế hai cúp, có địa vị, có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giải trí. Một người là ca sĩ đã hết thời, hai người nhìn qua thì tám cái xào tre cũng không đánh đến được với nhau. Cũng không biết là cái nghiệt duyên gì, Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành lại thường thường bị kéo đến cạnh nhau. Hở một cái là lại buộc chặt nhau lên hot search gì đó, thậm chí còn có fan CP tà giáo liên quan đến bọn họ. Tuy rằng số người không nhiều lắm, nhưng cũng có thể làm cho không ít fan only Cố Mậu Hành không ưa Ninh Lục Ly. Một khi Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành có hơi nhấc lên chút quan hệ, đám fan only này sẽ lập tức nhảy ra bóp chết hết sạch mấy cái in vừa mới nảy sinh. Ninh Lục Ly hiện tại gần như đã là trạng thái nửa lui vòng, fan của anh thật ra thường ở trên Weibo đánh nhau đến hô mưa gọi gió với fan của Cố Mậu Hành. Mình đã sớm không còn nổi nữa, không sao cả. Ninh Lục Ly cũng lười quản Cố Mậu Hành là có ý gì, dù sao hai người bọn họ đã sớm định là cả đời không qua lại với nhau vào cái năm đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh tìm tôi có chuyện gì? Cộng sự tuyệt nhất cậu có biết chương trình này không? Cái chương trình thực tế thử thách kia à, cũng không tệ lắm, khá hay. Đúng vậy, nhà sản xuất của bọn họ tới tìm tôi, muốn mời cậu tham gia chương trình thực tế quý này. Tìm tôi làm gì? Ninh Lục Ly cảm thấy rất kỳ lạ. Cộng sự tuyệt nhất là chương trình thực tế hot nhất mấy năm nay, rating mỗi năm đều ổn định đứng đầu bảng chương trình tạp kỹ. Không ít minh tinh đều tranh nhau vỡ đầu muốn tham gia cái chương trình thực tế này, hút một đợt fan mới. Tài nguyên của chương trình này xem như đứng đầu trong vòng. Nhà sản xuất của bọn họ sao lại đột phát ý tưởng lạ tìm một ca sĩ đã hết hot như mình. Thật ra bây giờ Ninh Lục Ly không nổi, không phải bởi vì hết thời hay là như thế nào, mà là nền kinh tế giới ca hát trong nước không có khởi sắc. Không ít ca sĩ đều chuyển sang đóng phim điện ảnh, phim truyền hình hoặc là tham gia chương trình thực tế. Mà Ninh Lục Ly là người rất có chủ nghĩa lý tưởng. Lúc trước anh tiến vào giới giải trí, là bởi vì thích âm nhạc thích ca hát, hiện tại nền kinh tế giới ca hát đình trệ, anh cũng không nghĩ tới sẽ đi đóng phim hoặc là tham gia chương trình thực tế gì đó. Có điều, nhắc tới sáng tác âm nhạc ca sĩ biết sáng tác địa vị và sức ảnh hưởng của Ninh Lục Ly vẫn còn đặt ở nơi đó. Bây giờ flop thành như vậy, hầu như không ai nhắc tới, ngoài yếu tố nền kinh tế giới ca hát đình trệ ra, còn bởi vì, Ninh Lục Ly 2 năm trước tâm huyết dâng trào, chạy sang châu Âu học âm nhạc. Đi một chuyến chính là suốt 2 năm, anh ngoài việc ngẫu nhiên đăng mấy cái Weibo ra, gần như là hoàn toàn tách rời với giới giải trí trong nước. Cái nơi như giới giải trí ảo ảo mưa gió, tốc độ đổi mới làm người nghẹn họng. Kiểu ca sĩ đột nhiên mai danh ẩn tích 2 năm như Ninh Lục Ly, ngoài những fan trung thành ra, gần như bị quên lãng. Tuy rằng như vậy, phong cách hành sự của Ninh Lục Ly vẫn không chút thay đổi, anh lười biếng dựa vào sofa, cả người nhìn qua giống y như con mèo lười ngủ gà ngủ gật. Không muốn đi, tôi từng nói không muốn tham gia chương trình tạp kỹ. Trần Quang không chút hoang mang, sớm đã có cách ứng đối. Không phải cậu muốn mở buổi concert cuối cùng trước khi lui vòng sao? Nếu giờ cậu không tăng thêm chút danh tiếng, cẩn thận đến lúc đó vé cũng không bán hết. Ninh Lục Ly cho mày, nghĩ ngợi. Nếu đến lúc đó vé buổi biểu diễn cũng không bán hết, đối diện với những hàng ghế trống rỗng rồi hát hình như rất là ảnh hưởng tâm trạng. Ở nước ngoài học âm nhạc thuận tiện phiêu bạt mấy năm nay, anh đã viết không ít ca khúc, nếu ngay cả chút bọt nước cũng không dậy lên được thì rất đáng tiếc. Ninh Lục Ly tuy rằng không thèm để ý đến chuyện danh tiếng, nhưng cũng không muốn lãng phí tâm huyết 2 năm. Giới giải trí chính là thực tế như vậy, nếu không có danh tiếng, bạn có hát hay đến đâu cũng sẽ bị mai một. Được anh mang đến đây xem thử. Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng viết bộ truyện mới, ngày mai phát bao lì xì. Còn nữa, toàn bộ bối cảnh câu chuyện đều là hư cấu, đừng mang ra so với hiện thực nha. Chuyên mục giải nghĩa, 1, đều là người bị thoát vị đĩa đệm nhưng bạn vẫn là nhất đu si yao trên pen ziu ni te bi tu chu. Chấm, GT, ngồi lâu sẽ tăng nguy cơ mắc thoát vị đĩa đệm, ví dụ như ngồi trước máy tính lâu. GT, ý câu này của Ninh Tiểu Ly là nhiều người bị bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng bọn anh hùng bàn phím rảnh rỗi suốt ngày ngồi trước máy tính là bị nặng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, túm cái quần là chửi bọn nó rảnh. 2. Ngồi vẽ xoắn ốc, vòng tròn, bên trung có một câu là, vẽ một vòng tròn, xoắn ốc, chù bạn, hố mới đến đây, mong mọi người sẽ thích cái hố mới này. Cách chương.